Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tượng đá bí mật. Chương 22, tượng đá bí mật trong thung lũng dưới vách đá dựng đứng. Bành, bành, từng tiếng trọng kích không ngừng truyền đến, tiếng vang chấn động đến lá cây không ngừng rầm rầm lắc lư. Trong núi chim chóc nhào cánh bay đi, không dám dừng lại. Mà tại trong thung lũng, Ma Viên thả người vọt lên, ôm cự thạch, từ giữa không trung hung hăng hướng Tần Mục nện xuống. Tần Mục lách mình tránh né, Ma Viên một kích không trúng, ôm lấy cự thạch lại nện, lại bị Tần Mục thả người nhảy lên cự thạch, thân hình bắn lên rơi vào trên mũi của nó. Một trường khắc ở Ma Viên trên mặt, lôi âm bát thức thức thứ ba, cửu long ngự phong lôi. Hắn một trường này chất chứa 9 loại lực đạo, trong lòng bàn tay đệ nhất trọng lực lượng bộc phát, như là nộ long trùng kích, để Ma Viên ngửa mặt liền ngã. Tần Mục vai hông tề động, lực lượng thông suốt toàn thân, điều động tất cả cơ bắp, tập trung ở lòng bàn tay, đệ nhị trọng lực lượng bộc phát, Ma Viên đầu lâu đâm vào trên mặt đất, dưới đầu loạn thạch bị chấn động đến nứt ra. Tần Mục bắp thịt toàn thân như là dao long quấn thân, nhúc nhích, kéo theo cửu long ngự phong lôi tầng sức mạnh thứ ba bộc phát. Những tảng đá vỡ vụn kia bắt đầu phá toái, toàn thân hắn cơ bắp nhảy lên kịch liệt, đệ tứ trọng lực lượng bộc phát, Ma Viên nửa cái đầu đã khảm vào mặt đất, cửu long ngự phong lôi đệ ngũ trọng lực lượng bộc phát. Trầm muộn chấn động từ mặt đất truyền đến, Ma Viên toàn bộ đầu đều chìm vào mặt đất trở xuống. Cửu long ngự phong lôi đệ lục trọng lực lượng bộc phát, như là lục long trùng kích. Tần Mục nhất trọng lực lượng này vừa mới bộc phát, Ma Viên đã kịp phản ứng, như ngọn núi nhỏ nắm đấm cũng đã từ một bên đánh tới, rơi trên người Tần Mục, đem hắn như hướng con ruồi đánh bay. Tần Mục lăn lông lốc rơi trên mặt đất, Ma Viên phí sức đem đầu rút ra, lung lay đầu, đá vụn từ trong lông tóc nồng đậm bay ra, đốt đốt bắn ra bốn phía. Mà tại một bên khác, Tần Mục xoay người vọt lên, lần nữa gào thét vọt tới. Ma Viên đầu to, nghĩ nghĩ, thả người nhảy lên vách núi, ngồi xổm ở trên vách đá dựng đứng, khoát tay áo, tiểu bất điểm nhi, không... Tần Mục bước chân như bay, một đường vọt tới, bước chân tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng phi tốc điểm qua. Vậy mà từ dưới lên trên, một đường chạy lên vách núi, hướng Ma Viên công tới. Ma Viên giận dữ, một người một vượn đứng tại đỉnh núi, tung nhảy như bay, đánh cho loạn thạch văng khắp nơi. Qua lâu, Tần Mục thể nội dược lực dần dần tiêu hao hầu như không còn. Ma Viên cũng là mệt mỏi không thể động đậy, một người một vượn đều không thể động đậy, nằm tại trên vách núi hô hô thở. Sau một nén nhang, Tần Mục thở ra hơi, ngồi dậy, hô hấp thổ nạp, điều chỉnh khí tức, trong lòng không khỏi vui mừng. Nguyên khí của hắn vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn này lại có tiến bộ không ít, bị luyện đến càng bền bỉ hơn. Nguyên khí có thể thông suốt toàn thân các ngõ ngách, vui sướng vẫy vùng, trên người hắn cũng có càng nhiều dơ bẩn. Hẳn là cùng Ma Viên lúc chiến đấu, kích phát dược lực cường đại nguyên khí của hắn, luyện ra thể nội càng nhiều tạp chất. Tần Mục cong ngón búng ra, chỉ phong phá không, phát ra hưu một tiếng vang chói tai, như là mũi tên phá không. Cái kia Ma Viên trong lòng giật mình. Vội vàng cũng ngồi dậy, làm ra phòng bị tư thái. Tần Mục giãn ra thân thể, chỉ cảm thấy cơ bắp đau nhức, lắc đầu, không đánh. Cái kia Ma Viên nghe hiểu hắn, nhẹ nhàng thở ra, đưa tay rút lên một gốc lớn bằng cánh tay đại thụ, gỡ đem lá cây nhét vào trong miệng từ từ nhai, sau đó đem đại thụ đưa đến Tần Mục trước mặt, ôm ôm nói, tiểu bất điểm nhi. Ăn. Tần Mục từ trên cây hái xuống một viên đỏ đồng đồng hoa quả, lột ra ăn, vào cổ họng nhuận ngọt. Ma Viên khinh bỉ liếc hắn một cái, chê hắn ăn đến ít, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực. Ăn, tráng, Tần Mục bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, nhịn xuống toàn thân đau buốt nhức, đứng dậy. Tại đầu này Ma Viên trước mặt thi triển ra Lôi Âm Bát Thức, sau đó vỗ vỗ bộ ngực, luyện, tráng. Ma Viên tặng hắn hai cái bạch nhãn, tiếp tục chậm rãi ăn lá cây. Khinh bỉ nói, tin, quỷ, Tần Mục nghỉ ngơi tốt đằng sau, từ trên vách núi nhảy xuống, chân đạp vách đá chạy như điên. Ngày mai, đánh, cái kia Ma Viên nháy mắt mấy cái, chờ đến Tần Mục đi xa, lập tức nhảy dựng lên, hữu mô hữu dạng học Tần Mục vừa rồi động tác. Mặc dù Lôi Âm Bát Thức rất là thô giáp, nhưng là nó dù sao lực lớn vô cùng, vậy mà sử xuất Lôi Âm Bát Thức mấy phần thần vận, đấm ra một quyền phát ra phong lôi thanh âm. Ma Viên ngẩn ngơ, lộ ra vẻ mừng như điên, tiếp tục đánh cho hô hô rung động. Trên vách núi khắp nơi đều là tiếng gió gào thét, kêu lên, tráng, tráng, tráng. Tần Mục trở lại thôn, dược sư lập tức vội vã cuống cuồng tiến lên xem xét thân thể của hắn. Một bên tại trên mặt hắn bôi chút thuốc trị thương, nói, có cái gì dị trạng? Tần Mục gật đầu, dược sư càng căng thẳng hơn. Dược sư ra ra linh đan quả nhiên hữu hiệu, nguyên khí của ta mạnh hơn. Tần Mục nói, dược sư rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, linh đan này quả nhiên đối với bá thể nguyên khí hữu hiệu. Chỉ cần không có ăn chết đã nói con đường của ta là đúng. Một vạc đan dược này ngươi trước thu, ta đi suy nghĩ đan phương khác. Dứt lời, hào hứng đi, mù lòa chống trúc trượng đi tới, cười nói, Mục Nhi, có mệt hay không? Mệt nói, ta dạy cho ngươi một môn thượng thừa đồng công. Tần Mục ho khan một cái, nói, mù ra ra, ta ở chỗ này, bên kia là nhà xí. Mù lòa xoay người lại, đối với ngay tại trên cối xay phơi nắng đồ tể cười nói, ta càng nghĩ thật lâu, ngươi bá thể nguyên khí không có thuộc tính, công pháp của ta ngươi không cách nào tu luyện, nhưng là môn này đồng công lại không cần có thuộc tính nguyên khí, bá thể nguyên khí hẳn là cũng có thể tu luyện. Ngươi đi theo ta, ta môn công phu này gọi là cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Tần Mục đầu to, luôn cảm thấy mù lòa có chút không quá đáng tin cậy. Kiên trì đuổi theo mù lòa, hắn buồn bực không thôi. Mù lòa nói muốn dạy hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp, nhưng lại không có dạy hắn như thế nào luyện con mắt, mà là mang theo hắn đến quan sát trong thôn bốn cái tượng đá. Hai người ngồi tại thôn góc đông tượng đá trước, mù lòa hốc mắt trống trơn, nhưng cũng đối với tượng đá mãnh liệt nhìn, phảng phất có thể nhìn ra cái gì. Tần Mục biết trong thôn tất cả mọi người rất cổ quái, thậm chí ngay cả thôn xóm bốn góc tượng đá cũng rất là cổ quái. Tại Tàn Lão thôn, không có không cổ quái, bốn cái tượng đá này mặc dù không cao, nhưng lại cực nặng. Nặng đến đáng sợ, nặng đến Tần Mục lay động cũng lay động bất động bọn chúng. Hắn hiện tại khí lực rất lớn, nhất là phục dụng tứ linh huyết đằng sau khí lực càng lúc càng lớn. Gần nhất nguyên khí bắt đầu tôi thể, tẩy cân phạt tủy, để thân thể của hắn càng ngày càng cường tráng, nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển tượng đá mảy may. Hồi nhỏ, hắn thường xuyên leo đến trên tượng đá chơi, nhưng luôn luôn bị Tư bà bọn hắn đuổi xuống tới. Nói cho hắn biết không thể đối với tượng đá vô lễ. Ngày lễ ngày Tết, Tư bà bọn hắn còn muốn cho tượng đá dâng lên cống phẩm, đốt vài nén nhang, khẩn cầu tượng đá phù hộ thôn Thái Bình, phù hộ thôn dân tính mệnh. Bốn cái tượng đá này điêu khắc cũng không phải là người, chỉ là mọc ra hình người. Thôn góc phía nam tượng đá mọc ra đầu chim, chồm hổm tại trên ụ đá, hai cánh tay vịn đầu gối, phần lưng điêu ra hai cái cánh, tựa hồ là đang định bay lên. thôn góc bắc tượng đá là cái lão giả mai rùa, cầm trong tay phất trần. Phất trần lại bị điêu khắc thành một đầu tuyết trắng đại xà. Thân rắn từ trong lỗ ở chui bơi ra, quay quanh tại trên thân lão giả mai rùa kia. Đầu rắn nâng lên trông về phía xa. Thôn tây sừng tượng đá là nữ nhân pho tượng, đầu đội linh vũ quan. Dưới chân nằm lấy một con hổ. Nữ nhân pho tượng này cũng rất quái lạ. Mi tâm bị điêu ra một con mắt. Trong mắt nhưng lại điêu ra một tổ chim. Trong tổ chim có ba con chim nhỏ. Mà trước mặt hắn tượng đá này ở vào thôn góc đông. Là đầu rồng quái nhân. Trên thân cõng cái sọt thuốc. Trong sọt thuốc còn có vài cọng thực vật. Mù lòa uốn hắn cẩn thận quan sát tượng đá này. Bất quá Tần Mục lúc trước đã thấy qua tượng đá không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn leo đến tượng đá trên thân Dương Oai. Hắn thực sự không biết tượng đá có gì đáng xem. Mục Nhi, ngươi có thể rời lên tượng đá này sao? Mù lòa gặp hắn có chút hững hờ. Dò hỏi, không thể. Tần Mục lắc đầu, tượng đá thực sự quá nặng. Nặng đến không giống như là tảng đá. Cao cỡ một người tảng đá cũng chính là ngàn thanh cân nặng. Lấy Tần Mục lực lượng bây giờ lưng đeo ngàn thanh cân nặng tảng đá dễ như trở bàn tay. Nhưng là bốn cái tượng đá này hắn lại dung chuyển không được mảy may. Mù lột hướng dẫn từng bước. Nói, người biết tượng đá vì cái gì nặng nề như vậy sao? Tần Mục lần nữa lắc đầu. Không biết, tượng đá kỳ thật cũng không nặng. Không có chút nào nặng. Mù lòa sắc mặt bình tĩnh nói, nặng nề, cũng không phải là tảng đá, mà là tảng đá tạo hình ra đồ vật. Tần Mục không hiểu, tảng đá tạo hình ra đồ vật, không phải cũng là tảng đá sao? Mù lòa nói ví dụ, ngươi đi theo kẻ điếc học vẽ tranh viết chữ, ngươi vẽ viết chữ, dám chó không kêu, không đáng một đồng, nhưng là kẻ điếc viết tranh chữ vẽ. Vạn lượng hoàng kim đều không đổi được. Hai tấm vẽ đều là giấy cùng mực. Vì sao kẻ điếc vẽ giá trị cao hơn? Tần Mục cái hiểu cái không? Bất quá kẻ điếc vẽ tranh đích thật là có một loại phi phàm ý vị ở trong đó. Tháng qua hắn rất nhiều. Mù lòa nâng lên trúc trượng chỉ vào tượng đá. Nói, những tượng đá này nếu là xuất từ tay người bình thường. Không có chút nào nặng. Nhưng là tạo hình bọn nó người lai lịch quá lớn, mà lại điêu khắc nội dung càng là dọa người, cho nên tượng đá trọng lượng đã không thể dùng lẽ thường đến luận. Cõng một cái tượng đá, tương đương với, hắn sắc mặt cổ quái, sau một lúc lâu, nói, tương đương với cõng một tôn thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.